Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thành phố Đại Kinh gửi thư, giúp đỡ người nghèo hành động đối 6 phong trấn tiểu học bọn học sinh tới nói. Là không có quá lớn ảnh hưởng, rốt cuộc từ Tây Hồ Thị đến 6 phong trấn cách quá xa. Nếu không phải bọn họ có mỏ than bình khẩu lún sự kiện. Như vậy hẻo lánh địa phương, lãnh đạo rất khó dễ dàng nghĩ đến. Chẳng qua khi bọn hắn lớp học người đều thu được thành phố Đại Kinh gửi thư thời điểm. Quả thực là sợ ngây người. Mỗi người lên đài lãnh tới rồi chính mình tin. Còn có một cái tân tân văn phòng phẩm hộp, một chi bút, một quyển ngạnh xác notebook. Các bạn nhỏ quả thực như là ăn Tết giống nhau thực vui vẻ. So qua năm còn vui vẻ. Rốt cuộc một hơi bắt được nhiều như vậy đồ vật. Là ăn Tết cũng không có đãi ngộ. Đại gia bắt được đồ vật, sôi nổi ở tương đối. Người bút hộp là màu xanh lục, ta chính là màu La Monster ta vở càng đẹp mắt, là màu đỏ, cái này bút thật xinh đẹp, trực tiếp có thể ra thủy, làm chi chi ngồi cùng bàn. Lý Hướng Tiền đồng học, hắn mãnh liệt yêu cầu, còn lại là triển khai chính mình lãnh đến đồ vật, vẻ mặt tươi cười hỏi, chi chi, người thích ta nhan sắc sao? Thích liền cùng ngươi đổi, Chu Mộc đối nữ nhi từ trước đến nay là hào phóng thực. Đối này đó văn phòng phẩm, chi chi cũng không có quá lớn cảm giác, nàng muốn lắc đầu nói. Không cần đổi, ta cảm thấy đều khá tốt, chúng ta xem tin đi, cư nhiên có người cho chúng ta viết thư a. Gia Gia nói viết thư là bạn tốt mới viết kia trước xem ta, Lý Hướng Tiền thoải mái hào phóng. Hủy đi tin. Chi chi đầu nhỏ liền thấu qua đi, vẻ mặt kinh ngạc nói, cái này giấy viết thư thơm quá, vẫn là hồng nhạt. Lý Hướng Tiền gật gật đầu, không có việc gì, xem xong rồi cho ngươi, tiểu chi chi thè lưỡi, ta cũng có, nàng cũng mở ra tin, quả nhiên, giống nhau hồng nhạt giấy viết thư, hương hương, ngươi nói bọn họ thành phố Đại Kinh học sinh có phải hay không viết tự đều dùng như vậy hương? Hương giấy a. Lý Hướng Tiền lắc đầu nói, ta cũng không biết, chờ chúng ta trưởng thành, đi thành phố Đại Kinh nhìn xem liền biết rồi, từ trước đến nay so người khác nhiều một phân trưởng. Thành sớm Lý Hướng Tiền, lúc này cũng đã mưu hoa muốn cùng chi chi cùng đi thành phố Đại Kinh. Mở ra tin, Lý Hướng Tiền nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, chi chi, người này viết tự, rất đẹp a. Đều mau đuổi kịp của ngươi, tiểu chi chi nhìn đến kia tự. Gật gật đầu, ân, thực tinh tế, hẳn là vẽ lại linh phi kinh. Gia Gia nói loại này tự thể thích hợp nữ hài tử luyện tập. Lý Hướng Tiền nghe thấy cái này. Vẻ mặt sùng bái nhìn chi chi quá lợi hại, giống nhau đi học, nàng biết đến thật nhiều. Mỗi khi lúc này, Lý Hướng Tiền đều có rất thích cảm giác. Chi chi ngươi tự thể là nào một loại? Ta sẽ rất nhiều loại a. Gia Gia nói không cần câu nệ ở một loại, cái gì đều có thể học. Bất quá ta tương đối thích Âu Dương Tuân Thư, nét bút có thể liên quan. Người biết đến, là lão sư cùng Gia Gia đều sẽ cho ta bố trí bài tập. Ta tác nghiệp quá nhiều, tự muốn viết mau một chút, mới có thể có thời gian cùng ngươi nhóm chơi, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên xem tin. Đồng học ngươi hảo. Ta là Lam Tinh tiểu học một năm nhất ban Lục Tiểu Mãn. Thật cao hứng cho ngươi viết thư. Ta nghe lão sư nói. Các ngươi nơi đó sinh hoạt điều kiện thực gian khổ. Nếu yêu cầu cái gì hỗ trợ, ngươi có thể viết thư cho ta. Chúc ngươi học tập tiến bộ. Thân thể khỏe mạnh, Lục Tiểu Mãn, Tiểu Chi Chi cũng mở ra tin. Hai người nội dung cũng không giống nhau. Chu Chi Chi đồng học, ngươi hảo. Ta là Lam Tinh tiểu học năm nhất nhất ban Lục Thành Tuấn. Lão sư làm chúng ta cho ngươi viết thư. Đây là chúng ta tác nghiệp. Ngươi có trở về hay không tin đều có thể. Lục Thành Tuấn, bọn họ đều họ Lục A. Có phải hay không giống Thượng Lương thôn giống nhau? Toàn bộ thôn người đều họ với. Lý Hướng Tiền kinh ngạc nói. Hẳn là đi, nguyên lai like đây là bọn họ tác nghiệp A. Ta còn tưởng rằng chỉ có tiểu La lão sư mới có thể ra rất kỳ quái tác nghiệp. Nguyên lai thành phố Đại Kinh đồng học cũng là cái dạng này. Hảo đáng thương, tiểu chi chi vẻ mặt cảm thán. Lý Hướng Tiền tán đồng gật đầu. nghĩ thầm, ba ba nói không cần dễ dàng tin tưởng người khác, quả nhiên là như thế, người này viết thư cho ta, làm ta có khó khăn tìm nàng, nguyên lai chỉ là tác nghiệp a. Các bạn nhỏ xem tân đến văn phòng phẩm hứng thú lớn hơn tin hứng thú. Bất quá tiểu La lão sư lần này cấp toàn ban đồng học bố trí tác nghiệp. Làm đại gia muốn viết hồi Amani tiểu chi chi còn man cao hứng. Thật tốt quá, mọi người đều có này tác nghiệp. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, liền nàng một người muốn viết thư đâu. Mọi người đều có, lập tức cảm thấy vui vẻ thật nhiều. Ban đêm, bình khẩu thôn đèn đường một chản chản sáng lên. Mà mỏ than bình khẩu giao lộ xe đã mau bài đến 6 phong trấn. Bởi vì lần này mỏ than bình khẩu sự cố thượng tin tức. Tuy rằng cuối cùng không có việc gì, lại cũng một lần nữa nhắc lên một trận chỉnh đốn mỏ than an toàn nhiệt chiều. Làm cho rất nhiều trái pháp luật tiểu mỏ than đóng cửa. Than đá giới càng thêm hướng lên trên trướng. Chu Mộc cứng nhắc quy định, buổi tối 7 giờ lúc sau không chuẩn kéo than đá. Trước kia Chu Mộc tuy rằng cũng có thể trực tiếp quyết định sự tình. Nhưng là mỗi lần quyết sách tuy rằng bắt đầu mọi người đều cảm thấy có chút không đối hoặc là không cần thiết, Chu Mộc cũng làm đại gia nói. Nhưng là cuối cùng đều chứng minh là đúng. Cho nên hiện giờ Chu Mộc quyết định, các thôn dân đều là trực tiếp toàn phiếu thông qua. Hơn nữa lúc này đây Chu Mộc tự mình ở dưới đáy giếng cứu như vậy nhiều người. Càng làm cho đại gia thập phần cảm kích, khắc mỏ than lão bản xảy ra chuyện chạy đều không kịp. Chu Mộc lại là tự mình cứu người, vốn dĩ đại gia liền cảm thấy Chu Mộc làm người rộng thoáng. Không thể khấu tiền công, cùng hắn làm việc hài lòng, trải qua lần này sự cố lúc sau, đại gia càng cảm thấy đến đi theo Chu Mộc làm việc an tâm. Có bảo đảm mình đi 7 giờ qua đi, trong thôn không có loa thanh, ô tô thanh, nhưng là lại cũng vẫn là tiếng người ồn ào. Cơ hồ từng nhà đều cái lâu làm thành khách điếm, cùng những cái đó tới kéo than đá tài xế dừng chân ăn cơm. Lại là một tuyệt bút thu vào. Đại gia cho rằng đây là Chu Mộc quy định buổi tối 7 giờ lúc sau không kéo than đá thâm ý. Tạo phúc toàn thôn, trên thực tế, Chu Mộc chỉ là ngại ô tô thanh quá xảo, ảnh hưởng nữ nhi làm bài tập nghỉ ngơi. Mà giờ phút này hắn đang ở trong phòng đọc sách, từ lão tú tài tới. Chu Mộc đả thông hai cái đại phòng, làm thành thư phòng, hắn cảm giác chính mình nhận thầu mỏ than sau muốn học tập đồ vật càng nhiều. Mà lão tú tài ở một góc viết viết vẽ vẽ, chi chi ở làm bài tập, một cái đại phòng, bốn cái góc, còn có một góc, nhị hổ chán đến chết nằm bò. Tiểu hoa đem chính mình cuốn thành một đoàn, làm bộ là bồn hoa. Tiểu Chi Chi đem một chương giấy trắng phô bằng bằng phẳng phẳng. Chuẩn bị bắt đầu viết hồi Amani, Lục Thanh Tuấn đồng học. Người hảo, ngoặc kép, hết chương.